Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, đệ 682 trang. Phù Xuyên thậm chí nhớ rõ cái này đại sự kiện kế tiếp tin tức tiêu đề là kinh. Chết đi nàng lại là vương nữ. Vương nữ, chính là thân vương nữ nhi. Hơn nữa nàng nhớ rõ lúc ấy sự kiện nháo thật sự đại. Bởi vì truy tra chung phát hiện vị này công tước phu nhân tử vong chân tướng sau lưng có một bộ. Phận là vương tộc ở cha nàng. Một cha, người liền đã chết. Sau lưng không có vương tộc người quấy phá. Ai biết, cái kia đừng vương tộc người ám sát công tước phu nhân. Mặt khác vương tộc tự nhiên sẽ quản. Cũng liền tạo thành vương tộc bên trong dung chuyển. Đương nhiên đại khái suất là bởi vì vị này đại. Thân vương thân phận rất cao. Không tầm thường thả con nối dõi không nhiều lắm. Hoặc là chính là cái này đại thân vương thực coi trọng này thân mụ. Dù sao liền ý tứ này đi, này sự. Kiện cuối cùng kết quả chính là gián tiếp xúc tiến Xích Phong đế quốc nội mấy cái đại thân vương. Đối địch xung đột, cuối cùng chọc giận đế vương. Cái này thân phận, rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Vốn dĩ Phù Xuyên cũng không có nghĩ nhiều muốn. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận tâm thái. Nàng đem nó xếp vào danh sách chung. Hơn nữa đem này phân truyền cho Tạ Khắc Lệ. Người sau lại đem báo chí đặt ở trên bàn cấp A Duẩn xem, nếu có thể trước tiên biết trước nguy hiểm. Tin tức, lẩn tránh rớt, như vậy cái này thân phận đối nàng mà nói chính là hoàn mỹ. Bởi vì nàng phàm là muốn được đến bất tử hoàng huyết mạch. Ngày sau tổng hội bại lộ, mà khi đó vương tộc nếu là phát hiện một cái trống rỗng xuất hiện hậu đại. Tự nhiên sẽ đào ba thước đất mà cha, nàng giấu không được. Cho nên yêu cầu một cái vốn dĩ liền có nhân quả ở tư sinh nữ thân phận. Nàng tài năng hưởng thụ cái này huyết mạch. Sau đó lợi dụng cái này thân phận được đến vương tộc về cái này huyết mạch thời gian khống chế năng. Lực tài nguyên nàng tưởng trở về. Không gian cùng thời gian hai loại năng lực cần thiết gồm nhiều mặt. Đây là bất kham hành vi. Nhưng nàng không còn cách nào khác. Người là sẽ biến. Không phải sao? Lúc ấy. A Duẩn nhìn đến cái này đưa tin sau, sờ sờ đầu, nói một câu nói, Phù Xuyên lúc ấy còn không quá lý giải, nàng nói. Oa, nàng sẽ bị thật nhiều đen tuyền A Phiêu đuổi theo Nga. Chảy thật nhiều huyết, mụ mụ, ngươi có đau hay không? Sau lại, A Duẩn các nàng xảy ra chuyện, Hoàng Kinh Vũ cùng trọng tài viện bọn họ áp lực làm nàng không thở nổi, đối mặt Tạ Tư Ý cùng trước y. Đồng thời đưa qua cành ô liu, nhìn đầu ngón tay huyết, Phù Xuyên ngộ đạo, khi đó, A Duẩn kỳ thật đã thế nàng thấy được xa hơn tương lai nàng sẽ biến thành cái này công tước phu. Nhân, mà nàng nhìn đến báo chí, nàng lại làm A Duẩn nhìn đến báo chí, A Duẩn nói câu nói kia, nàng lựa chọn cái này thân phận, cuối cùng thực tiện A Duẩn câu nói kia tiên đoán, đây là thời gian tuyến logic cảm, không thể tưởng. Tượng nhân quả, hiện tại, Phù Xuyên nhìn phó nhỉ đám người, cũng thấy được tàu hàng có người đi lên, nghề hồng không đảo ti rằng ngư long hỗn tạp, nhưng cũng có quan hệ tạp, yêu cầu đăng ký vào ở người, cho nên này đó đăng ký người lên thuyền sau, xem xét rất nhiều thuyền viên, xác định thân phận cùng nhân số, tự nhiên cũng sẽ hướng phòng y tế bên này, người bệnh đều bị xem qua thẳng đến Phù Xuyên nơi phòng. Bệnh trên đường bị cứu nữ nhân. Kiểm sát trưởng ngây người sau. Chợt trên dưới đánh giá hạ Phù Xuyên. Lại xem trên thuyền mặt khác chiến đấu nhân viên cùng phó nhỉ đám người không ở. Chợt nheo lại đậu xanh mắt. Nói, thân phận không rõ. Có thể là đại quý tộc gia chạy trốn nô lệ đi. Ngượng ngùng, ta yêu cầu xác định thân phận của ngươi. Đem quần áo cởi, ta muốn xem ngươi mặt sau có hay không. Nô lệ dấu vết chương 169 hải tặc người này yêu cầu có điểm đột nhiên. Nhưng nơi này cũng không phó nhì ba bộ cùng với hộ vệ đội trưởng những người này. Hắn có chút không kiêng nể gì, cửa mở ra. Bên ngoài nhưng thật ra có mặt khác trên thuyền người bệnh. Mơ hồ nghe được bên trong thanh âm. Đều thăm dò xem ra. Có mấy cái còn nói lời nói, nàng là chúng ta trên đường cứu tới. Không phải nô lệ. Chúng ta thuyền y đều kiểm tra qua. Nếu là nô lệ, Trên đường chúng ta qua trạm dịch thời điểm liền nộp lên cấp giám thị bộ môn. Bán đi, đối a đối a. Hơn nữa cái này tỷ tỷ tuyệt không phải nô lệ. Không có nô lệ giống nàng như vậy bắt bẻ kiêu căng xấu tính, chính là. Này nếu là nô lệ, lấy nàng này tính tình. Ở nô lệ sở đều sống không quá 3 phút đã bị treo lên trừ đã chết. Trực tiếp xoa rớt, nhưng chẳng sợ có bọn họ nói chuyện. Bởi vì bọn họ chỉ là bình thường người chèo thuyền. Nghe Hồng không đảo kiểm sát trưởng căn bản không để bụng. Mặt sau vệ sĩ lạnh buốt đảo qua này đó người chèo thuyền. Thầm mắng bọn họ hư chuyện tốt. Một bên ánh mắt cảnh cáo. Có một cái vệ sĩ còn đi quan phòng y tế đại môn mà kiểm sát trưởng lạnh lùng nhìn chăm chăm Phù Xuyên. Ta ở lệ thường kiểm tra. Thỉnh phối hợp, hắn xoay người. Kéo lên này gian phòng môn. Đơn độc dư lại hắn cùng Phù Xuyên hai người. Trở lên trước một bước. Tới gần Phù Xuyên thân thể. Phù Xuyên lại không nói chuyện. Bởi vì nàng nghe được bên ngoài tiếng bước chân, phanh. Bên ngoài đại môn bị đá văng. Kiểm sát trưởng cả kinh. Xoay người lại. Phòng y tế đại môn cũng bị đá văng. Kiểm sát trưởng còn tưởng tặc kêu chảo tặc giận mắng đối phương. Kết quả trước mắt tối sầm, một cái chảo đáy bằng phanh một chút đón đầu nện xuống. Người này thình thịch ngã xuống đất, vô dụng áo thuật. Thuần dùng sức lực, hơn nữa cái này chảo đáy bằng tài chất không đơn giản. Trực tiếp đem người đầu bạo phá, Phù Xuyên nhìn về phía đầu bếp. Người sau mặt lộ vẻ lạnh lùng, bắt lấy người này huyết nhục mơ hồ đầu nhắc tới tới. Đem một cây đá quý cây châm bỏ vào hắn hôn mê sau trong tay, bên kia hỏi liền nói là người này nhìn. Đến trên người của ngươi có sang quý điến kim tài chất trang sức. Muốn cướp đoạt, bị ta chụp hôn mê, không cần sợ bên kia tìm phiền toái. Nghe Hồng không đảo bên này mỗi ngày chết người ít nhất 4 vị số. Huống chi trọng thương một cái ngu xuẩn. Chúng ta bãi đến bình. Người quản chính mình ngủ, hắn quá trầm ổn. Anh Tuấn trên mặt không có dư thừa cảm xúc, đảo như là ở lơ lỏng bình thường làm một bữa cơm cảm giác. Xem Phù Xuyên ăn mặc thiếu, tùy tay còn ném trên giá áo khoác ném qua đi, tiếp được áo khoác Phù Xuyên bình tĩnh nói. Đã biết, nàng ngữ khí thực chấn định, đầu bếp nhìn hắn một cái, bắt lấy người đi ra ngoài. Bên ngoài hai cái kiểm sát trưởng bị truy vựng vệ sĩ cũng bị hộ vệ kéo đi rồi, nói là kiểm sát trưởng. Hắn cũng không phải là Chu Lâm Lang như vậy đế quốc trong biên chế quan lớn. Rốt cuộc Nghê Hồng không đảo cũng không phải phía chính phủ trị sở. Chỉ là một cái hỗn hợp cư mà. Thuộc về hộ gia đình hỗn hợp tự trị. Đề cử ra tới cái gọi là kiểm sát trưởng chỉ là phụ trách đăng ký xuất nhập. Sau lưng lệ thuộc vẫn là hộ gia đình quần thể cho quyền lực. Cho nên không có công môn pháp luật che chở. Hết chương.